Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 144, kinh ngạc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có lẽ dùng như dẫm trên đất bằng mấy chữ hình dung là đặc biệt thích hợp. Cũng không kiểu nào à, Lý Thụy ở trong lòng âm thầm thầm thì. Trước mặt tên này nhìn chính là trước mắt lưu hành nhất vòng giải trí. Không có hắn trong tưởng tượng, uy áp trừ châu có thô bạo. Biệt thự lầu 2, Trương Hoa chợt mở mắt ra. Tới, hắn cảm ứng được một cổ cường đại khí từ dưới núi vọt tới. Tới, ai tới? Vương Hiểu Phong nhưng là có chút không rõ ràng. Bạch Ngọc Thang đến thăm, xin này ở giữa chủ nhân hiện thân vừa gặp. Một đạo thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa viện truyền tới. Bạch Ngọc Thang, hắn làm sao tới? Vương Hiểu Phong kinh ngạc, mơ hồ đầy ắp một tia không nói ra được sợ hãi. Bạch Ngọc Thang nhưng mà quy nguyên cảnh võ giả, Trương Hoa cũng không quá tầng này lần. Hai người giao phong, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được à? Đi thôi, Trương Hoa vung tay áo bào, Dửng Dưng đứng dậy. Đi ra gian phòng, đợi một chút ta à. Vương Hiểu Phong liền vội vàng đuổi theo. Trong đầu nhưng vẫn còn đang suy tư. Vì sao Bạch Ngọc Thang sẽ đến? Hơn nữa tới như vậy nhanh chóng. Cái này rất bình thường. Bởi vì là căn bản không người nói cho hắn Bạch Ngọc Thang cùng Trương Hoa ước chiến chuyện. Biệt thự bên ngoài, Bạch Ngọc Thang khóe miệng ngậm cười nhạt. Khí chất tự nhiên ấm áp. Giống như gió mát ấm áp nam. Chỉ xem cái này bề ngoài, tuyệt không có ai sẽ đem hắn và Uy Á trừ châu võ đạo rời bá chủ liên hệ với nhau. Những gia tộc khác đông đảo lão đầu tử đứng ở Bạch Ngọc Thang sau lưng, từng cái âm thầm đánh giá. Nói thật, đối với Bạch Ngọc Thang, bọn họ mặc dù nghe nhiều nên quen, biết hắn là thiên tài, là quy nguyên cảnh tông sư, là trừ châu người thứ nhất, thật là gặp qua bản thân, còn thật không nhiều, dẫu sao bọn họ chẳng qua là gia tộc nhỏ, Bạch gia căn bản không để trong mắt, thu phục, cũng chỉ là truyền cái nói đã qua, sau đó bọn họ liền từng cái vui vẻ bị thu phục. Bạch Ngọc Thang, trong đám người, Triệu Hải thấy cái bộ dáng này Bạch Ngọc Thang, không khỏi có chút thất vọng, ở trong ấn tượng của hắn. Bạch Ngọc Thang hai chiêu chém chết Hoa Hùng, một chiêu trọng thương Liễu Chính Trung, một câu nói thu phục trừ châu võ đạo giới, theo lý hẳn thô bạo bên lậu, phách thiên phách phách không khí. Quả thật không nhìn ra thật lợi hại, Lý Thụy vậy ở trong lòng âm thầm thầm thì, cửa biệt thự mở ra, Trương Hoa tới, trong đám người lại là một hồi ồn ào náo động. Làm là trừ châu nổi trội nhất thịnh hai một người trong. So sánh Bạch Ngọc Thang, cái này ở trừ châu võ đạo giới truyền lưu mấy năm dài thần thoại. Trương Hoa xuất hiện, không thể nghi ngờ càng lộ vẻ thần bí. Cảm giác liền giống như đá bên trong bể ra như nhau. Căn bản là không có người dự liệu được. Theo lý, như thế tuổi trẻ tài cao võ giả, không thể nào tịch tịch vô danh à. Nói sao, Lâm gia sao liền vận khí tốt như vậy, tùy tiện là có thể ở thành phố Đông Hải kéo ra cái hóa kính cấp đại cao thủ. Lúc nào, hóa kính, vậy không đáng giá như vậy, nát vụn phố lớn sao? Trương Hoa cũng là bước chân ung dung, sắc mặt Dửng Dưng từng bước một đi ra biệt thự, đi tới Bạch Ngọc Thang đối diện 6 thước chỗ. Bạch Ngọc Thang. Trương Hoa cẩn thận cảm ứng một chút hơi thở đối phương. Hơi hơi có chút giật mình. Hơi thở này, âm dương ngũ hành lực cái cường tráng. Có thể nói nối thẳng tu hành bản chất. Nếu tu luyện đến mức cực kỳ, chưa chắc không thể một dòm ngó ngưng thể bí ẩn. Trường xanh quyết ngược lại có mấy phần chỗ có thể lấy. Trương Hoa, Bạch Ngọc Thang cũng là lấy làm kinh hãi. Trước khi tới, hắn đều là đã làm xong và Trương Hoa người sau lưng giao thủ chuẩn bị. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, cái này Trương Hoa thì đã là võ đạo tông sư. 20 tuổi không tới võ đạo tông sư, có thể nói thiên cổ khó gặp. Em trai ta chết không oan, có thể chết ở võ đạo tông sư tay, vậy coi là hắn vinh hạnh. Bạch Ngọc Thang khẽ gật đầu, sắc mặt như cũ giữ không thay đổi. À, Bạch Ngọc Đường công tử không phải là bị Trương Hoa giết, mà là chết ở tông sư trong tay. Điều này sao có thể chứ? Tông sư sẽ đối với một cái nội kình võ giả ra tay. Xuyệt, chớ nói lung tung nói. Ta cũng biết Bạch Ngọc Đường làm là Bạch Ngọc Thang người lớn em trai. Thần công tái thế, tất nhiên không phải Trương Hoa bực này tiểu nhân có thể mưu hại. Thì ra là như vậy. Lời này vừa ra, đám người nhất thời xôn xao. Có chút không biết xấu hổ tại chỗ liền vỗ dậy người chết Bạch Ngọc Đường nịnh bợ. Em trai ngươi là tự tìm cái chết. Trương Hoa đưa lên một chút mí mắt, nhàn nhạt trả lời, ngươi người cho ta cũng không tệ lắm. Nếu như ngươi đi bây giờ, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Ta đi, ta có phải điếc hay không? Các người nghe gặp Trương Hoa mới vừa nói gì sao? Hắn nói hắn thả Bạch đại nhân một con ngựa. Đống cặn bã à, quá không biết xấu hổ. Hắn lấy là hắn là ai? Võ đạo tông sư sao? Coi như là võ đạo tông sư, Bạch đại nhân vậy cũng không sợ hắn à? Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ à? So ra mặt dày, Bạch đại nhân nhất định là không bằng hắn. Bạch Ngọc Thang còn không có đáp lời, đám người một lần nữa nổ tung. Mọi người rối rít đối với Trương Hoa loại này thứ khoác lác được để bày tỏ khinh bỉ. Ban ngày ban mặt, vang vang càn khôn, như vậy thứ khoác lác còn có xấu hổ hay không? Trong đám người, Liễu Chính Trung nhưng là mặt liền biến sắc, nghĩ tới một cái kinh hãi suy đoán, chẳng lẽ Hoa lão ca đoán không lầm, cái này Trương Hoa cuối cùng ngàn năm khó gặp bất thế tông sư. Ngày đó so hoàn võ sau đó, hắn và Hoa Hùng liền thảo luận qua Trương Hoa thực lực rốt cuộc như thế nào. Bởi vì là Trương Hoa đối chiến Bạch Ngọc Đường cũng là một chiêu dây. Mà Bạch Ngọc Đường là nội kình đỉnh cấp. Vậy tình huống, coi như bọn họ loại này hóa kính hậu kỳ muốn đánh bại một cái phổ thông nội kình đỉnh cấp, chí ít đều phải cái 4-5 chiêu. Mà Bạch Ngọc Đường là giống vậy nội kình đỉnh cấp sao? Khẳng định không phải à. Hắn tu hành nhưng mà cao nhất thần công Trường Sanh Quyết. Vì sao vị cao nhất thần công, trừ nối thẳng quy nguyên cảnh ra, uy lực khẳng định cũng phải nhìn bằng nửa con mắt quần hùng, mới khá gọi chi cao nhất hai chữ. Cho nên, Bạch Ngọc Đường chiến lực hẳn cùng giống vậy hóa kính sơ kỳ võ giả đến gần. Trương Hoa có thể trong nháy mắt giết hắn, theo lý ít nhất phải nửa bước quy nguyên, thậm chí có thể đã đạt tới quy nguyên cảnh. 20 tuổi không tới quy nguyên, thật là ngàn năm hiếm thấy một gặp bất thế gia võ đạo tông sư à. Người chưa đến 20 thì đã là võ đạo tông sư, có thể nói ngàn năm người thứ nhất, đúng là có tư cách kiêu ngạo, nhưng cái này kiêu ngạo cũng phải phân đối tượng. Bạch Ngọc Thang nhàn nhạt trả lời, cũng không đem Trương Hoa nếu yên tâm bên trong. Trương Hoa mặc dù là trẻ tuổi nhất tông sư, có thể trẻ tuổi, chỉ đại biểu tiềm lực vô cùng, cũng không có nghĩa là chiến lực vô địch. Bạch Ngọc Thang tự nhận cũng đã lên cấp quy nguyên cảnh. Không dám nói nhất định có thể đánh bại Trương Hoa, có thể chí ít không kém gì Trương Hoa, làm là võ đạo tông sư. Điểm này tự tin, Bạch Ngọc Thang vẫn phải có. Ta đi, ta đi, ta xiết cái đi. Trời ạ, trời ạ, trời đất à. Ta đặc biệt nghe được cái gì? Bạch đại nhân nói Trương Hoa là võ đạo tông sư. Cái này, điều này sao có thể? Làm trò đùa, cái này nhất định là nói đùa có đúng hay không? Trong đám người phần lớn là 60-70 tuổi lão đầu tử. Bọn họ từng cái tuổi tác đã lớn, tu vi nhưng dừng bước với nội kình. Hôm nay, nói cho bọn họ, có một cái 20 tuổi không tới. Bọn họ người cháu cấp nhân vật lại đã đột phá hóa kính, thành tựu quy nguyên tông sư. Cái này, thật là để cho người khó tin, muốn hoài nghi võ đạo của mình xem. Phải biết tập võ có thể nói một phần làm ruộng một phần thu hoạch. Tới không thể nửa điểm hư giả. Hạ luyện ba phục, đông luyện ba chín, bọn họ lúc còn trẻ, cũng là mỗi ngày kiên trì khổ luyện, từng bước một đánh nấu thân thể, mới có hôm nay như vậy tu vi. Trương Hoa không để ý một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Hắn dựa vào cái gì à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien- quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.